Y võ song toàn, chương 694, tai nạn xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long Vân bất đắc dĩ cười, gật đầu, cưng chiều xoa đầu Hồ Gia Hân. Được được được, cậu sẽ đeo. Với thân phận và khả năng tài chính của Thần Long Vân, đừng nói đến một miếng ngọc quan âm bé tí, cho dù có là trang sức cao cấp thì ông ấy cũng chẳng thèm để ý đến. Hơn nữa miếng ngọc quan âm này chẳng qua chỉ là hàng vỉa hè, vừa nhìn là biết là loại 3-500 tệ một chiếc. Nhưng đây là cháu gái bên ngoại của ông ấy, vậy nên Thần Long Vân như nhặt được bảo vật, ngoan ngoãn đeo lên cổ. Sau một trận ồn ào lúc nãy, tinh thần của Thần Long Vân tốt hơn nhiều. Ông ấy đứng dậy uống mấy ngụm nước. Được rồi, nằm như vậy cũng không làm được gì, vẫn nên đến công ty một chuyến. Hôm nay chẳng phải còn có cuộc họp quan trọng sao? Hồ Gia Hân nhíu mày. Cậu, cơ thể của cậu còn chưa khỏe, hay là không đi được không? Thần Long Vân lắc đầu. Hôm nay cậu phải bàn chuyện hợp tác với nhà mạng. Nếu cậu không đi, mấy phó tổng giám đốc sẽ bị bắt nạt đó. Đến lúc đó giá cả bị đẩy lên quá cao, công ty sẽ ít lời đi. Mấy chuyện liên quan đến giá cả thì vẫn nên để cậu làm. Nói xong, Thần Long Vân liền rời khỏi giường, thay quần áo, đi ra khỏi nhà. Tổng giám đốc Thần, hay là tôi tìm người đưa ông đi nhé? Không cần, chỉ có mấy cây số, tôi tự mình lái xe đi được. Nói xong, Thần Long Vân lái chiếc Audi A8 mà ngày thường hay đi đến công ty. Công ty chỉ cách nhà ông ấy mấy cây, nếu không tắc đường thì mười mấy phút là đến nơi. Bây giờ Thần Long Vân không quá buồn ngủ, một mình đi chắc không sao. Lái đến đoạn đường Khai Vận, Thần Long Vân nhíu mày, hình như phía trước xảy ra tai nạn giao thông, đoạn đằng trước tắc kinh khủng, đang đợi cảnh sát đến xử lý. Nhìn thấy cảnh này, chắc phải 20 phút nữa mới xong. Thần Long Vân liền đảo vô lăng, đi sang đường vành đai số 4 vậy. Đường vành đai số 4 mặc dù có hơi xa nhưng khá thông thoáng. Chỉ có điều thường tay lái mới và nữ tài xế không dám đi, bởi vì đường vành đai số 4 có nhiều xe tải lớn hay chạy, khá nguy hiểm. Có điều Thần Long Vân là tay lái lâu năm, đương nhiên chẳng quan tâm. Ngày thường cũng hay đi, khá quen đường. Sau khi vào đường vành đai số 4, chân Thần Long Vân đạp chân ga một chút, tốc độ bắt đầu tăng lên. Khi nhìn thấy chuẩn bị ra khỏi đường vành đai số 4, một chiếc xe trộn xi măng ở trước mặt bỗng nổ lốp. Bịch một tiếng, lốp trước bên trái bị nổ, xe trộn xi măng mất lái, liền lật ngay trên y đường. Thần Long Vân sợ giật mình, cũng vội vàng đạp chân phanh, tránh vụ va chạm, xoay vô lăng theo bản năng. Xe nằm ngang dừng trước xe trộn xi măng. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chở hàng quá tải từ phía sau đâm lên. Tài xế đạp mạnh chân phanh, nhưng vì tốc độ quá nhanh, trọng tải lớn, nên không thể nào dừng được xe lại. Bíp bíp, tài xế ấn còi theo bản năng, dùng sức siết chặt vô lăng, đạp mạnh chân phanh. Nhưng việc đã như vậy, xe tải lớn vẫn đâm sầm vào. Đùng, chiếc Audi A8 của Thần Long Vân bị đâm vào, lại đâm tiếp vào chiếc xe trộn xi măng. Dầm một tiếng, chiếc thùng của xe trộn xi măng bị đập vỡ, trên y đất toàn là xi măng. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng, tất cả những xe đang chạy qua đều dừng lại, báo cảnh sát, gọi 115. Mấy phút sau, mấy cảnh sát và xe cứu thương vội vàng đến. Việc đầu tiên là phải kiểm tra vết thương của người bệnh. Mấy người xông lên xe tải lớn, đỡ tài xế xe tải dậy, phát hiện ra tài xế xe tải đã chết ngay tại chỗ, phần đầu bị đập nghiêm trọng, chết ngay tức thì. Chạy vượt tốc độ, vượt trọng tải, tài xế mệt mỏi, với tốc độ này mà xảy ra tai nạn thì rất khó sống. Lại đi đến chỗ tài xế lái xe trộn xi măng. Tài xế lái xe trộn xi măng vốn bị ngã, mặc dù bị thương nhưng không đến mức mất mạng. Nhưng thùng xe phía sau bị đập hỏng, khiến cho anh ta chịu công Kyoto CS lớn. Hơn nữa, khi xe bị đổ xuống, anh ta lập tức cởi đai an toàn. Kết quả không ngờ lại bị thương lần hai, chết ngay tại chỗ. Ba chiếc xe đâm nhau, hai tài xế đều chết ngay tại chỗ. Chỉ còn lại chiếc xe sang ở giữa chưa xem. Nhưng kiểm tra nó cuối cùng là vì tất cả mọi người đều không nghĩ tài xế còn sống. Hai chiếc xe tải đâm vào. Chiếc xe sang ở giữa cho dù có là Audi A8 lúc nãy cũng bị đè bẹp. Phần hông xe bị đè bẹp giống hệt một chiếc bánh mì bị ép xuống. Người bên trong còn có thể sống sao? Mọi người lên chiếc xe chở hàng. Khởi động xe đi ra chỗ khác. Chiếc xe Audi bị bẹp hiện ra trước mặt mọi người. Nó đã bị hỏng hoàn toàn. Còn không mở được cửa xe. Mau xem bên trong có mấy cái xác. Ở đây không còn ai ôm hy vọng quá lớn về khả năng sống sót của người bên trong. Chỉ muốn biết xem khi xảy ra chuyện, bên trong có mấy người, rốt cuộc mấy người chết. Mấy đội lính cứu hỏa tiến lên cố gắng kéo cửa chiếc xe Audi bị đè bẹp rúm ra. Két một tiếng, cửa xe được mở ra. Bên trong đột nhiên truyền ra tiếng động khiến mọi người sợ chết cây ếch Iota. Kéo tôi ra, mọi người vừa thấy có người còn sống. Lập tức ca Iota CS động, vội vàng kéo thân Long Vân ra. Sau khi kéo ra, phát hiện ra chỉ có một mình thân Long Vân ở bên trong. Hơn nữa may mắn là, sau khi thân Long Vân đi ra, mọi người nhìn thấy ông ấy từ trên y xuống dưới không bị thương tí gì. Cái này kỳ lạ quá. Chiếc xe bị đè bẹp rúm. Cột A và B, đều bị biến dạng nghiêm trọng. Dưới tình huống này mà vẫn có kỳ tích xảy ra. Đúng là không bình thường mà. Cột A, B là những bộ phận thuộc khung xe dựng thẳng hoặc gần thẳng. Phân chia và cố định các mảng kính trên y xe. Ông có làm sao không? Thần Long Vân lúc này tinh thần hơi hoảng loạn. Lắc đầu, bảo mình không sao. Vụ tai nạn lần này nghiêm trọng quá. Đến mức cả 6 túi khí bung ra cũng bị dập nát. Dù túi khí đều bị dập nát nhưng thân Long Vân vẫn không bị sao. Thậm chí chẳng hề cảm thấy đau đớn. Ngay cả bản thân ông ấy cũng không tin. Trong tình huống này, kỳ tích vẫn xảy ra. Đột nhiên thân Long Vân nghĩ ra cái gì đó. Cầm miếng ngọc quan âm trên y cổ lên xem. Phát hiện ra miếng ngọc quan âm biến thành màu đỏ. Trên y đó toàn vết nứt. Sắc mặt thân Long Vân thay đổi. Ngón tay hơi dùng sức. Miếng ngọc quan âm liền vỡ vụn. Lúc này ông ấy mới hiểu. Chiếc bùa bình an này thực sự đã cứu ông ấy một mạng. Thân Long Vân vội cầm điện thoại. Gọi cho Hồ Gia Hân. Giải thích qua tình hình. Hồ Gia Hân cũng hít vào một hơi lạnh. Nguy hiểm quá. Cậu suýt nữa chết trong vụ tai nạn rồi. Nghe thấy miếng ngọc quan âm bị vỡ. Hồ Gia Hân trầm mặc, do dự rồi nói. Cậu ơi, miếng ngọc quan âm này là do Tần Lâm bạn trai của Liễu Thanh Thanh đưa. Anh ấy bảo nó có thể bảo vệ được cho cậu. Nghe đến thân Long Vân im lặng một chút. Đúng là cậu có mắt không tròng. Không ngờ cậu Tần thực sự là đại sư. Chỉ có người từng trải qua cửa tử thì mới tin chuyện này. Lúc này thân Long Vân vô cùng hối hận. Tần Lâm có lòng tốt mà ông ấy lại có thái độ như vậy với người ta. Gia Hân, con nghĩ cách mời Tần đại sư đến phòng làm việc của cậu một chuyến. Cậu muốn xin lỗi cậu Tần. Vâng, Tần Lâm lúc này đã đưa Liễu Thanh Thanh về nhà. Liễu Thanh Thanh vừa đi thì Vương Đông Tuyết đã gửi tin nhắn. Tần Lâm bất lực cười. Anh tự nhiên trở thành người bận rộn. Đúng lúc Vương Đông Tuyết muốn gặp anh. Nên anh liền lái xe đến đón Vương Đông Tuyết. Trên y đường, Tần Lâm nghe máy của Hồ Gia Hân. Nghe thấy tin thân Long Vân xảy ra chuyện nhanh như vậy. Anh cũng hơi kinh ngạc. Có vẻ như số mệnh của thân Long Vân khá đen đủi. Cũng được, lúc trước là nể mặt Hồ Gia Hân. Nên không nhắc lại chuyện cũ nữa. Có thể giúp ông ấy thì giúp thôi. Tần Lâm kéo theo Vương Đông Tuyết. Hai người lái xe đến tập đoàn Long Vân, cách Trương.